Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, thể ước hoàn thành. 1/5. Serena tránh thoát Dương Hy, trực tiếp ôm hộp quà bước nhỏ chạy tiến gian phòng. Đi ra trên thân lặng yên biến hóa, mặc vào cái kia thân áo cưới trắng noãn. Đã các ngươi đều nhiệt tình như vậy, ta liền đáp ứng các ngươi. Serena mặc áo cưới, trực tiếp đi vào Gardevoir ở giữa, lôi kéo Yaji tay. Dương Hy một mặt thất vọng. Serena, ngươi cái này cái lừa gạt. Liền ngay cả một bên Eluette trong mắt đều mang thần sắc hâm mộ. Loại tình huống này là nàng vẫn luôn khát vọng. Không nghĩ tới hôm nay bị Sa Nại Đóa MS cho làm được. Ngay cả Serena đều không nhịn được cái kia hấp dẫn cực lớn lực. Không chút do dự từ bỏ ngày thường ngạo khí đứng tới. Yaji, ta cũng muốn thể ước. Yaji mới không làm, vì cái gì thời khắc trọng yếu như vậy đem nàng cho rơi xuống. Đóa S trên mặt hiển hiện mỉm cười, lại lấy ra hai cái hộp, tự nhiên đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi người có phần, ngay cả người Eluette cũng có. Cuối cùng tất cả mọi người mặc vào áo cưới. Yaji một mặt vô tội. Hôm nay Sa Nại Đóa MS chuẩn bị lễ vật này thực sự quá ngoài ý muốn. Để hắn đều có chút tiếp thụ không nổi. Bất kể nói thế nào, tiến hành thể ước loại này thao tác đều là đại kết cục thời điểm mới có a. Sa Nại Đóa MS thế mà không tốn sức quy tắc, ở nửa đường bên trên liền chơi một bộ này. 07 Serena cũng mảy may không đi cân nhắc tiếp xuống lữ hành. Mặc vào áo cưới, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, thời khắc thế này cũng không thể làm cho tất cả mọi người thất vọng. Coi như là một cái đặc thù thể ước a. Hôn lễ cái gì, khẳng định phải tại về sau kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ cử hành. Như vậy vấn đề tới, ai làm người duy trì đâu? Yaji nhàn nhạt nói xong, trong phòng người toàn bộ đều mặc bên trên áo cưới đứng tại trên võ đài. Lúc này, dưới đài liền không còn có bóng người. Đương nhiên không cần người chủ trì. Hôm nay cái này đặc thù thời gian, thể ước từ chính chúng ta chứng kiến, cũng từ mình chủ trì. Tiểu Đóa ở một bên cười trộm, chuyện ngày hôm nay ngay cả các nàng mình cũng không nghĩ tới. Tốt a, mặc kệ là Sa Nại Đóa MS vẫn là Serena cùng Eluette, trong lòng đang mong đợi tràng cảnh này, nhưng là muốn các nàng ở trước mặt người ngoài mặc như vậy lấy, còn là có chút xấu hổ. Serena đứng ở chính giữa cùng Yaji gấp ngay sau đó. Tả hữu bên cạnh đi theo Eluette cùng Dương Hy. Cái gọi là thể ước cũng từ nàng ngẩng đầu lên. Mọi người đi theo nói ra một lượt. Tại thể ước ngày chứng kiến dưới, hôm nay ta cùng Yaji thể ước, về sau không rời không bỏ, tín nhiệm lẫn nhau, mặc kệ phát sinh cái gì, vô luận sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhẹ giọng đọc lên thể ước, tất cả ánh mắt đều hóa thành nhu tình đặt ở Yaji trên thân. Yaji trên mặt tiếu dung, không chút do dự cùng theo một lúc thể ước. Ở buổi tối hôm ấy, thể ước chi thụ điển lễ bên trên, hắn thu được một phần kỳ quái lễ vật. Tốt, thể ước hoàn thành, chúng ta cùng một chỗ dùng nóng a. Đám người cười vui vẻ, trong lòng mộng nghĩ ra được thỏa mãn. Đây là bọn hắn hạnh phúc nhất thời khắc, vui vẻ một chút vượt qua thời gian tốt đẹp, lại đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ. Ánh mắt mọi người lại đặt ở Yaji trên thân, ánh mắt sáng rực, thể ước đã hoàn thành. Nội dung phía sau tất cả mọi người rất chờ mong a. Yaji giả trang không thấy gì cả, khoan thai ngồi ở chỗ đó. Dương Hy chính lôi kéo hắn biểu hiện ra mình áo cưới lễ phục, trong mắt càng là không giấu được ý cười. Thể ước đã kết thúc, các ngươi lễ vật ta cũng cao hứng phi thường. Yaji đánh giá toàn bộ phòng nhỏ cùng mặc áo cưới các thiếu nữ, trong lòng âm thầm cảm khái, không biết khi nào đã có được nhiều như vậy mỹ hảo đồ vật. Các loại lữ hành kết thúc, mọi người chúng ta cùng một chỗ quang minh chính đại cử hành càng thêm thịnh đại hôn lễ thế nào? Yaji lời nói không có đạt được trả lời. Serena nhẹ nhàng đập hắn một cái. Yaji, không cần cảm khái sao? chúng ta thề ước vẫn chưa xong đâu. Serena mang trên mặt đỏ bừng. Đối với thiếu nữ tới nói thề ước nhưng không chăm chú là niệm từ đơn giản như vậy. Dạng này cũng chỉ là hoàn thành thề ước một nửa. Tại cái này mỹ hảo ban đêm, cùng mình thề ước người hạnh phúc cùng một chỗ, kính dâng mình hết thảy, mới là nhất làm cho người mong đợi. Yaji chỗ nào lại không biết Serena ý tứ, nhưng cùng hắn thề ước người đã vượt qua 8 cái. Cái này, làm sao lại không xong? Yaji quyết định giả ngu, sờ lên cái ót, nhàn nhạt nói đến, chúng ta đã thề ước a, bữa tối cũng dùng qua, sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn có chuyện muốn làm. Serena nổi giận, trực tiếp đứng lên hai tay đặt tại Yaji trên thân. Con mắt nhìn chòng chọc vào Yaji, sắc mặt không vui. Yaji, ngươi sao có thể dạng này? Nếu như đã thề ước, tại thề ước đằng sau tự nhiên có càng thêm chuyện trọng yếu. Đây chính là chung nhận thức. Lớn tiếng hô lên một câu cuối cùng, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu. Serena nhìn phía sau bọn tỉ muội, lá gan cũng lớn không ít. Thề ước đại biểu về sau các nàng liền không có bận tâm. Cùng Yaji quan hệ đã được cho quang minh chính đại. Hôm nay, cũng không thể cô phụ chúng ta. À, Serena lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Yaji ôm vào trong ngực. Yaji động thủ, đùa gì thế? Lấy Yaji tính cách sẽ lùi bước. Vừa mới vừa bất quá là thuận miệng nói. Sau đó đợi lát nữa từng cái thỏa mãn. Serena không có minh bạch hắn ý tứ, còn trực tiếp chạy đến phản bác. Dạng này Yaji cũng không do dự nữa, trực tiếp cùng đi đi. Hắn cũng không sợ ai, cảm nhận được Yaji động tác, mình cái kia mỹ lệ áo cưới không có nửa điểm phòng ngự, bị Yaji nhẹ nhõm muốn làm gì thì làm. Serena ngây ngẩn cả người, nàng ý tứ là mọi người trở về phòng của mình ở giữa. Ban đêm dài đằng đẵng, Yaji hoàn toàn có thể từng cái thỏa mãn. Yaji, chúng ta tiến gian phòng đi. Chấm ngoặc kép, Serena đỏ mặt, để nàng trước mặt nhiều người như vậy. Thật không tiếp thụ được. Đương nhiên không được, nếu là cùng một chỗ thề ước. Cái kia phía sau thời gian tự nhiên muốn cùng một chỗ vượt qua. Không thể lùi bước. Tiếp lấy Serena, nhẹ nhõm tại bên tai nàng nói đến. À, Serena ngây ngẩn cả người. Sao có thể dạng này? Đáng tiếc không có cho nàng phản kháng thời gian. Trên người áo cưới lặng yên quen rơi. Lộ ra cái kia khiết trắng như ngọc mỹ hảo phong quang. Cảm nhận được Yaji tắc quái bàn tay lớn. Còn có đằng sau còn như ánh mắt thật sự. Serena toàn thân bất lực. Tùy ý Yaji tàn phá bừa bãi. Ta, chấm ngoặc kép, nàng thật không biết nên nói như thế nào. Dạng này cũng quá làm loạn a. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trên thân thể hiện ra hồng quang. Đêm này, Serena cùng Sa Nại đoá MS quan hệ trong đó càng thêm thân đâu. Nhiều hơn một loại tự nhiên cùng cảm giác quen thuộc. Dài rằng giặc ban đêm cuối cùng sẽ phát sinh rất nhiều để cho người ta chuyện hạnh phúc. Yaji cũng không có để các nàng thất vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.